Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, trăm ngày giải mộng. Nhìn lấy ngả đồng rời đi, Cổ Phong góc miệng lộ ra một vẻ ý cười. Loại này giúp người tu hành, so bế quan tu hành, để Cổ Phong tâm tình càng thêm vui vẻ. Cũng tại lúc này, ngoài cửa lại là thanh âm truyền đến. Ha ha, Phong huynh đệ. Ta tìm đến ta gia lão đầu tử. Có người nói hắn chết. Ha ha, ta biết bọn hắn tại nói bậy. Hắn sẽ không chết. Ta gia lão đầu tử. Có phải hay không là tại ngươi nơi này? Cổ Phong đẩy cửa ra. Trước mặt, đứng đấy một tên râu ria xồm xoàm trung niên hán tử. Cái này trung niên hán tử. Khắp khuôn mặt là cười tướng mạo. Cái kia rất nhiều nếp nhăn. Thoạt nhìn đều bởi vì hàng năm cười to mà chồng chất đi ra. Hắn, tự nhiên là Nhạc Cung. Mà trong miệng hắn lão đầu tử, dĩ nhiên chính là phụ thân hắn. Nhạc Cung cười đối với Cổ Phong nói ra. Ha ha, Phong huynh đệ, ta gia lão đầu tử có phải hay không là tại ngươi nơi này? Có người nói hắn chết. Ha ha, hắn làm sao có thể chết? Cái này lão đầu tử thế nhưng là rất cường tráng đâu. Nhìn như cười tướng mạo, nhưng kỳ thực, người này là người đáng thương. Nhạc Cùng trời sinh mắc có quái bệnh, sẽ chỉ cười, sẽ không khóc. Hắn thế giới bên trong, không có bi thương. Hắn này sinh chưa bao giờ chảy xuống qua một giọt nước mắt. Năm đó, hắn mắt thấy phụ thân, chết ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn thống khổ không thôi, nhưng lại như cũ đang cười. Không có chảy xuống một giọt nước mắt. Cái này, thành hắn một sinh ác mộng. Ác mộng phát tác thời điểm, cho dù hữu duyên thủy, đều không thể trấn áp. Hắn hội bộc phát trong lòng thống khổ, bốn phía tìm cha mình. Cổ Phong nhìn về phía Nhạc Cung, mở miệng, người đoán đúng, lệnh tôn xác thực tại ta chỗ này, liền tại phòng bên trong. Ra sao, lão đầu tử tại ngươi nơi này, quá tốt, có người nói hắn chết, nói đùa. Hắn làm sao sẽ chết? Ta đã biết đạo hắn không có chết. Người nhanh để cái này lão đầu tử đi ra. Ta đều tìm hắn rất lâu. Nhạc Cùng lập tức trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mở miệng, hắn tại ta chỗ này. Nhưng hắn sẽ không ra được gặp ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Vì sao sao? Vì sao sao hắn sẽ không ra được gặp ta? Nhạc Cùng lúc này mở miệng. Cổ Phong nói ra. Bởi vì... Hắn nói, người đã cùng trước kia không giống nhau. Hắn không nguyện ý nhận ngươi cái này cái nhi tử. Ta thế nào không giống nhau? Ta không có. Ta mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Ngươi xem, ta đang cười. Ta một mực tại cười a. Ha ha, Nhạc Cùng mở miệng nói ra. Ngươi mặc dù trời sinh mà sinh ra quái bệnh sẽ chỉ cười. Sẽ không khóc, nhưng dĩ vãng, ngươi cười. Là bởi vì thật hài lòng, mà bây giờ ngươi, biến, ngươi cười bên trong, không có hài lòng, mà là thống khổ cười tướng mạo. Ngươi cười, là đang thoát đi, trốn tránh ngươi chỗ trải qua tất cả. Cổ Phong mở miệng, trốn tránh, ta, Nhạc Cùng cười tướng mạo, thu liễm một chút. Cổ Phong nhìn về phía Nhạc Cùng, chậm rãi nói ra, lệnh tôn nói. Hắn năm đó chết, không phải là bởi vì ngươi. Ngươi, cũng chưa từng có sai. Hắn muốn thấy được đã từng cái kia ngươi. Đã từng cái kia, hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo nhi tử. Lúc kia, hắn sẽ ra ngoài, đi ra gặp ngươi một mặt. Thật sao? Nếu như ta trở nên giống như trước đây, hắn thật nguyện ý gặp ta một mặt sao? Nhạc Cùng giờ phút này vô cùng kích động mở miệng. Hắn là cái này sao cùng ta nói? Tin hay không? Từ ngươi. Cổ Phong nhạt nói. Tốt, ta sẽ biến. Ta sẽ trở nên giống như trước đây. Ta nhất định sẽ. Nhạc Cùng mở miệng. Quay người rời đi. Tất cả mọi người biết. Nhạc Cùng cùng ngả đồng một dạng. Đều là cực kỳ khó mà ứng đối với nhân vật. Đồng dạng hắn không dây dưa người mấy phút đầu chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này còn là lần đầu tiên. Đại gia gặp hắn phát bệnh thời điểm, đi người khác nơi đó, liền nhanh như vậy đi ra. Đồng thời, hắn mặt bên trên, vậy mà ngươi không phải cười ngây ngô, mà là nhiều một cỗ kiên định. Đây chính là vượt qua đại gia lý giải. Cái này Phong Lạc Trần cũng lợi hại không? Cái này nhạc cùng đều bị Phong Lạc Trần cải biến. Quỷ dị a, quá quỷ dị. Về sau bọn hắn phát bệnh, chúng ta có thể cũng không cần sợ. Tất cả Phong Lạc Trần giải quyết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đại gia vô cùng cảm khái. Ngày thứ hai, Phong công tử, ngươi xem, đây là ta vì Cường Nhi làm quần áo. Ngươi xem, Ngả Đồng trong tay cầm một kiện hài nhi quần áo. Đối với Cổ Phong nói ra, không sai. Cổ Phong gật gật đầu. Ngả Đồng nhìn về phía Cổ Phong. Năm đó ta mang Cường Nhi, mỗi ngày đều tại vì hắn làm quần áo. Từ mới ra sinh, đến 10 tuổi, ta đều làm một lần. Nàng nhìn thấy ta làm quần áo, nhất định sẽ trở về. Đúng không? Biết, hắn đã tại trở về đường bên trên. Không xa, Cổ Phong mở miệng cười. Phong công tử, cảm ơn ngươi. Ngả Đồng rời đi, trong mắt hy vọng vẻ càng thêm nồng đậm. Cái kia lông mi ở giữa sầu tướng mạo một chút nhiều. Ngày thứ ba, Phong huynh đệ, ngươi xem. Nhạc cùng cầm một cái họa trục đi vào Cổ Phong trước mặt, tùy theo đem họa trục triển khai. Đây là ta vẽ tranh. Ha ha, ta từ tiểu không thích tập võ, chỉ thích vẽ tranh. Ta vẽ tranh kỳ thật rất xấu, rất nhiều người đều chế giễu ta, chỉ có ta gia lão đầu tử, hắn một mực ủng hộ ta. Ta hiện đang vẽ tranh, ta muốn tìm về đã từng vậy chân chính khoái hoạt. Lão đầu tử nhìn thấy ta biến, liền ra tới gặp ta đi. Nhạc cùng nhìn về phía Cổ Phong, chờ mong mở miệng. Biết, hắn liền trong phòng, một mực tại nhìn lấy ngươi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Cổ Phong mỉm cười. Năm đó lão đầu tử thích nhất ta vẽ tranh, ta muốn vẽ xuống đi. Nhạc cùng cười nói. Cái kia trong tươi cười thiếu cứng ngắc cùng sống nguội, nhiều sinh khí, hy vọng nhiều. Ngày thứ tư, Phong công tử, đây là ta vì Cường Nhi làm một bộ quần áo mới. Ngươi xem, như thế nào? Rất tốt, rất không tệ. Hắn ở nửa đường. Thật sao? Hắn thật nhanh muốn trở về sao? Thật, quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ năm, ha ha, Phong huynh đệ, ngươi xem bức tranh này của ta, là vượt vẽ càng tốt. Lão đầu tử hiện tại nhất định trong phòng vui trộm đâu đi. Vui huynh, ngươi đoán đúng. Lệnh tôn trong phòng đã trải qua cười miệng tâu toét. Tốt, ta muốn vẽ một bộ tốt nhất vẽ, đưa cho ta ra lão đầu tử. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ đi ra gặp ta. Biết, nhất định sẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, tất cả mọi người mắt thấy Nhạc cùng cùng Ngả Đồng trở nên không giống nhau. Ngả Đồng mặt bên trên đau thương càng ngày càng ít, Nhạc cùng mặt bên trên cười tướng mạo nguyên lai vượt chân thành tha thiết. Nguyên lai bọn hắn đều là hồn hồn ngạc ngạc còn sống, mà bây giờ biến bọn hắn thêm ra hy vọng, thêm ra mục tiêu cuộc sống. 100 ngày, Phong công tử, ta làm đến, ta thực sự làm đến. Từ hoài Cường Nhi thứ một ngày bắt đầu, đến bây giờ, tất cả kinh nghiệm đã từng trải sự tình, ta đều một lần nữa nhặt lên. Ngươi xem, đây là ta vì hắn một lần nữa làm quần áo. Ngả Đồng mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Lập tức, nàng xuất ra một bao quần áo. Bên trong tầng một tiếp một tầng quần áo, hết thảy 100 kiện. Một tuổi đến 10 tuổi, mỗi một tuổi đều có 10 cái. Một chút quần áo bên trên mang theo nhàn nhạt vết máu, đó là từ đâm rách ngón tay thời điểm lưu lại dưới. Ngả Đồng mặt bên trên bi thương, đến hôm nay đã trải qua hoàn toàn biến mất. Nàng xem hướng Cổ Phong tràn đầy chờ mong mở miệng. Cường Nhi, trở về sao? Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, https://gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.